Liên gia đệ tử khó khăn nói, không nghĩ tới hai mẫu tử nay bối cảnh sâu như vậy, lại biết nhiều mỹ nam trên bảng như vậy. Nhưng nếu mọi người đều đi hết thì tụ hội hôm nay còn có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, thái độ nhất thời mềm xuống. Được rồi, vậy thì phá lệ một lần, các vị mời vào. Quỳnh Hoa lầu đại đường, mọi người lục đục ngồi xuống, Vân Khê cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ của mình mới đưa mắt đánh giá chỗ mọi người. Trong 10 người này, ngoại trừ Hách Liên Tử Phong đứng hàng thứ 2, Độc Cô Mưu đứng thứ 5, còn lại đều là những người nàng biết rõ rồi. Quả nhiên đúng như nàng đoán, những người này trên người đều có những đặc điểm riêng, tính tình hết sức cổ quái. Gọi bọn họ chính là thập đại nam nhân biến thái cũng không quá đáng. Hoa, đáng sợ nha, nhìn kìa, đó chính là Độc Cô Mưu. Theo tay Lam Mộ Hiên, thì thấy một người ẩn ở thang lầu phía sau. Toàn thân xiêm y màu đen, có cảm giác giống như không tồn tại. Tất cả mọi người trong hành lang duy nhất chỉ có hắn là đứng ở tiểu lầu phía sau, hành động hết sức cổ quái. Trên đầu hắn mang một cái mũ rộng vành, che dung mạo đi, làm cho người ta không phân biệt rõ dung mạo của hắn rốt cục là như thế nào. Vân Khê đáy lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, vị trí ở phía sau thang lầu có thể nói là địa điểm thích hợp nhất ẩn thân và mai phục trong Quỳnh Hoa lầu, mà hắn cố ý đem nửa thân thể của mình lộ ở bên ngoài, chỉ vì tỏ vẻ sự hiện hữu của hắn. Người như vậy có lẽ cũng không phải là cố ý gây nên, mà là một loại phản ứng mang tính nghề nghiệp, trải qua nhiều năm luyện dần cũng thành thói quen. Hắn là sát thủ, Vân Khê phân tích. Sư phụ, làm sao ngươi biết? Thật sự hắn chính là một sát thủ, nhưng một khi phàm hắn tiếp nhận nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ thất bại lần nào. Lam Mộ Hiên mang vẻ mặt sùng bái nói. Vân Khê nhíu mày, nhưng cũng không nói ra mình phán đoán như thế nào. Ngược lại có chút ngạc nhiên hỏi, hắn thường ngày đều đội mũ sao? Ngươi đã thấy diện mạo thực của hắn rồi à? Lam Mộ Hiên lắc đầu, chưa từng thấy. Cho tới bây giờ cũng chưa người nào có thể nhìn thấy chân diện mạo của hắn. Vậy hắn là thế nào chúng cử bảng xếp hạng Mỹ Nam? Cái này ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua nghe nói phàm là người thấy được hình dáng của hắn đều chết ở trước mặt hắn. Sau đó lại có một người trước khi chết đã nói một câu về dung mạo của hắn, khiến mọi người đều giật nảy mình. Sau đó thì bắt đầu sùng bái hắn, tuyên dương hắn lớn lên tuấn mỹ a. Như vậy cũng được. Vân Khê không khỏi than thở, quá không công bình. Sớm biết vậy, ta cũng mang mũ che, nói không chừng còn có thể đứng hàng top 5 đấy. Bạch Sở Mục tức giận bất bình nói. Phía sau thang lầu, một đạo ánh mắt tràn đầy sát khí, cách một cái mũ rộng, hướng về phía của bọn hắn mà tới. Bạch Sở Mục vừa lên tiếng xong, liền không dám nói thêm một câu nào nữa. Sát khí thật là mạnh. Người này huyền giai rốt cuộc đạt đến trình độ như thế nào đây? Vân Khê trong lòng cũng căng thẳng theo. Đối phương sát khí giống như là một thanh dao găm sắc bén, vô hình ngoan độc xẹt qua da thịt nàng, làm cho người ta sợ hãi. Nàng lại không cách nào dò xét thực lực đối phương, thậm chí ngay cả hơi thở trên người hắn cũng như có như không. Người như vậy đúng là luôn làm người ta e ngại. Nàng thầm nhắc nhở mình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc hắn. Lầu 2, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục của một nữ tử, tự có một cổ khí chất xuất trần. Lầu dưới tiếng nghị luận ầm ầm cũng ngừng lại, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ lầu 2. Cô gái nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, đã để các vị đợi lâu, các vị có thể đáp ứng lời mời mà đến, công tử nhà ta rất là cảm kích. Nên cố ý sai người chuẩn bị rượu ngon cùng cao điểm, mời các vị thưởng thức. Nữ tử nói xong liền giơ tay lên, cử chỉ ưu nhã hào phóng. Không lâu lắm, liền có tỷ nữ đem rượu ngon, cao điểm chuẩn bị đầy đủ. Liễu gia huynh đệ có chút không nhịn được, cất giọng nói, Hách Liên Tử Phong đâu? Hắn mời chúng ta đến, tại sao không lộ diện? Gọi nha hoàn tới chiêu đãi chúng ta, đây mà cũng được coi là đạo đãi khách sao? Chúng ta vì nể mặt hắn, đường xa vạn dặm đến đây, hiện tại ngay cả một bóng người cũng không thấy, đây là ý gì? Nữ tử bình tĩnh, từ đầu không hề bị những lời ác liệt ảnh hưởng, vẫn cười khanh khách như cũ nói, các vị mời dùng trà trước, công tử nhà ta nói, chờ các vị dùng trà xong sẽ có lễ vật biếu tặng, chúng ta không cần biết cái gì lễ vật. Liễu Thanh Phong vừa mới nói một câu, cô gái liền giơ tay lên, lại có một đội tỳ nữ đi ra, trong tay mỗi người cầm một cái khay, trên khay có một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ mở ra liền có một đạo kim quang nhàn nhạt cũng đi theo tỏa ra khắp phòng. Thật không ngờ, đây chính là huyền linh quả. Liễu Thanh Phong dẫn đầu kinh hô, vẻ mặt có chút kích động. Vân Khê cũng giớn cổ lên liếc một cái, quả nhiên là huyền linh quả. Gia tộc Hách Liên thật hào phóng a, tùy tiện phất tay đã đưa ra 9 viên huyền linh quả, thật giống như đó là thức ăn bán mua từ chợ vậy. Ngay cả một tỳ nữ nhìn đến những thứ quả quý này một ánh mắt cũng không hạ xuống. Có thể thấy Hách Liên gia dạy dỗ cũng rất tốt. Đây thật là huyền linh quả, là công tử vì đáp tạ các vị đáp ứng lời mời mà đến, cố ý vì các vị chuẩn bị. Cô gái dịu dàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phương hướng mẫu tử Vân Khê, nói, Vân tiểu thư, trước đó không biết Vân tiểu thư cùng lệnh công tử đại giá quang lâm, cho nên không có chuẩn bị nhiều huyền linh quả như vậy. Bất quá công tử cố ý phân phó, có chuẩn bị cho Vân tiểu thư cùng lệnh công tử chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Búp búp búp, cô gái vỗ tay 3 tiếng, có một hồng y nữ tử khác bước ra. Vân Khê kinh ngạc nhận lấy lễ vật, toàn bộ che giấu ở dưới vải lụa đỏ. Nàng rất là tò mò, đối phương lại chuẩn bị cho nàng lễ vật gì, rốt cuộc sẽ là gì chứ? Mau mở ra xem là cái gì. Đám người Long Thiên Thần cũng tò mò bu lại. Vân Khê gắt gao nhíu đầu mày, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, sau lưng lành lạnh. Tay nàng dương ra, nhấc lên lụa đỏ, chợt vừa thấy được vật dưới lụa đỏ, tay nàng đột nhiên run lên, toàn bộ đem lễ vật đổ đi. Vân Khê song đồng tử khẽ mở lớn hơn, không khỏi một trận run rẩy. Trong đầu vô số hình ảnh quen thuộc như phù quang lược ảnh lại hiện lên, tay nàng không khỏi nắm chặt thành đấm, hoảng sợ phát hiện lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Gì vậy? Chỉ là tượng lừa mà thôi, có cần thiết đem ngươi hù dọa thành như vậy không? Long Thiên Thần khom người nhặt lên tượng lừa kia, kinh ngạc nói, người của Hách Liên gia cũng không tránh khỏi quá keo kiệt rồi, lại cầm một tượng lừa làm lễ vật cho người ta. Mẫu thân, người làm sao vậy? Tại sao người toàn thân đều phát run vậy? Vân Khê từ từ thu liếm tâm trạng, sờ sờ đầu nhi tử nói, không có chuyện gì, mẫu thân chẳng qua là bị con vật này làm sợ thôi, liền đem nó tưởng nhầm thành ám khí. Ám khí? Long Thiên Thần khóe miệng mở rộng, như vậy cũng được sao? Liễu gia huynh đệ ở trong lòng khinh bỉ, lại có người đem tượng lừa thành ám khí, thật là quá tuyệt rồi. Nam Cung Dực, Đông Phương Vân Tường cùng Dung Thiếu Hoa thì trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Vân Khê từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể bị một cái tượng lừa hù đến như vậy? Chẳng lẽ nàng biết chủ nhân của tượng lừa kia cũng chính là Hách Liên Tử Phong sao? Lòng của mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Lúc này, trên lầu nơi cửa sổ, cô gái mở miệng lần nữa. Các vị, trừ những lễ vật ở ngoài này, công tử nhà ta còn vì mọi người chuẩn bị một lễ vật khác. Lại là 3 cái vỗ tay. Lần này, đi ra không phải là tỳ nữ, mà là một gã nam tử thân hình mạnh mẽ. Hai tay nam tử kia đang cầm một thanh kiếm dài, đồng thời đuôi kiếm này đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là Trảm Lãng kiếm. Thượng cổ lưu truyền một trong thập đại bảo kiếm chính là Trảm Lãng kiếm. Cư nhiên lại bị người Hách Liên gia chiếm được. Liễu Thanh Phong gào to một tiếng kinh hô, làm lực chú ý của mọi người, toàn bộ bị hấp dẫn, ngay cả người vẫn đứng ở phía sau thang lầu Độc Cô Mưu cũng có động tác. Bảo kiếm, từ trước cho tới bây giờ cũng có những kiếm khách ham mê thu thập, nhất là bảo kiếm từ thượng cổ lưu truyền, lại càng làm người ta thèm nhỏ dãi. Trảm Lãng kiếm xuất hiện làm nổi bật tâm tư của một người, trong ánh mắt của mọi người đều là ánh sáng nóng bỏng. Tâm tính như Đông Phương Vân Tường cũng không ngoại lệ, thì Vân Khê vừa mới bị một tượng lừa làm cho kinh sợ cũng không ngoại lệ. Các vị, công tử nhà ta có một vấn đề muốn hỏi thăm các vị, chỉ cần mọi người nói ra đáp án để cho công tử vừa ý, cây chẳng lãng kiếm này chính là của hắn. Thật đơn giản như thế sao? Trong lòng mọi người đều nghi ngờ, nhưng chung quy nghi ngờ thì nghi ngờ. Chẩm lãng kiếm có sự hấp dẫn quá lớn, dù là ai cũng không có cách nào thoát khỏi mị lực của nó. Liễu Thanh Phong đoạt trước nói, vấn đề gì, mau hỏi đi. Cô gái Thiển Thiển cười một tiếng, quay đầu nhìn phía sau, giống như là đang hỏi thăm ý tứ chủ nhà. Giây lát, một lần nữa quay đầu, mở miệng nói, xin các vị thành thật trả lời, ngày này năm ngoái, các vị ở đâu, đang làm gì, cùng người phương nào ở chung một chỗ? Vấn đề đơn giản như vậy, mọi người trong lòng lại là một trận nghi ngờ. Ta nói trước, Liễu Thanh Phong quả nhiên là có thói quen làm náo động, mọi chuyện đều tranh trước tiên. Hắn khẽ vuốt mái tóc mai, mắt phượng híp lại, dò dò trí nhớ, nói, ta nhớ ngày này năm ngoái, ta cùng Vũ Đệ đều không có đi đâu ra ngoài, chỉ ở trong nhà soạn nhạc từ khúc. Một ít thủ khúc rất được văn sĩ hoan nghênh, đến bây giờ vẫn còn có vô số người tranh nhau đàn hát a. Nói đến đây trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Đúng, ta và đại ca năm ngoái đều ở nhà soạn nhạc. Ai cũng biết huynh đệ chúng ta hai người đều là văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, không giống một ít người ngu xuẩn, chỉ chui đầu vào luyện chế đan dược, còn lại bất kỳ thứ nào cũng không biết a. Liễu Thanh Vũ ánh mắt thâm ý liếc về hướng Lam Mộ Hiên, trong ánh mắt kia tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Lam Mộ Hiên cúi đầu, đang tinh tế suy nghĩ về tượng con lừa kia, mới vừa rồi nghe sư phụ nói nhìn lầm nó thành ám khí, hắn liền nghĩ một người thông minh như sư phụ hắn, có thể nhìn nhầm con lừa thành ám khí sao? Chẳng lẽ nơi này còn có bí ẩn gì nữa đây? Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhận thức được nãy giờ hắn đang bị đả kích cùng kinh bỉ, hết sức chuyên chú nghiên cứu cái vấn đề này. Sự công kích của Liễu Thanh Vũ toàn bộ đều bị đánh vào không khí, sắc mặt hắn càng đen hơi. Vân Khê liếc đồ đệ ngu ngốc của mình một cái, thật rất muốn cho hắn một trận, nhận cái tên đồ đệ ngu ngốc này, đoán chừng đây chính là một điểm nhơ trong đời nàng a. Nàng đau khổ lắc đầu, chẳng có thể làm gì ngoài miễn cưỡng an ủi mình, hy vọng người ngu ngốc cũng có phúc của người ngu ngốc a. Trên lầu cô gái nhẹ gật đầu, nói, đa tạ câu trả lời hai vị Liễu công tử. Như vậy chẳng lãng kiếm thuộc về huynh đệ chúng ta đúng không? Liễu Thanh Phong cuồng ngạo cười một tiếng, cho là kiếm đã vào trong túi. Cô gái lắc đầu, cười đến bất ti bất kháng, nhị vị chớ gấp gáp, hay là chờ tất cả mọi người trả lời xong, rồi định luận không muộn. Liễu Thanh Phong sắc mặt trầm xuống, tức giận đứng lên phất tay áo, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngồi xuống. Không biết vị công tử nào nguyện ý trả lời vấn đề? Cô gái nhìn quanh một vòng nói. Mọi người đều đang trầm tư, nghĩ thầm Liễu gia huynh đệ trả lời hiển nhiên là không hợp tâm ý nàng kia. Như vậy Hách Liên Tử Phong thiết kế cái vấn đề này đến tột cùng là dụng ý gì? Trả lời như thế nào mới có thể làm cho hắn mãn ý, mới có thể nhận được chẩm lãng kiếm đây? Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có lên tiếng. Cô gái Thiển Thiển cười một tiếng, đem tầm mắt rơi vào trên người Vân Khê, hỏi, Vân tiểu thư, không bằng ngươi cũng tới trả lời vấn đề này được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 17, Thập đại nam nhân biến thái tụ hội 3, chương V17, Thập đại nam nhân biến thái tụ hội 3. Ta Vân Khê cau mày lên, muốn nàng trả lời vấn đề, không biết đối phương đến tột cùng có ý đồ gì. Nàng tinh tế suy tư, ngày này năm ngoái nàng đang làm gì nhỉ? Trong đầu tinh quang lóe lên, nàng đột nhiên bắt được một hình ảnh cực kỳ nhạy cảm. Dưới chân núi Tử Vân, người nam nhân kia lạnh lùng đứng trước mặt nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt nàng lại, giọng nói bá đạo vang lên, nữ nhân, biết điều một chút ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không cho đi. Nhưng nếu ngươi len lén chạy đi, ta cho ngươi biết đắc tội với ta là có kết quả gì. Đúng, chính là một ngày như thế, chính là gương mặt này, nàng sẽ không nhớ sai. Chẳng lẽ, làm sao sẽ trùng hợp như thế? Nàng không muốn tin tưởng. Sau tượng con lừa kia thì còn chuyện gì nữa? Trong đầu phủ quang lược ảnh,